Khủng bố sống lại, chương 449, thất bại tụ hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Vừa rồi cái kia gọi Tiền Nghị ra hỏa làm sao đến bây giờ còn cũng không đến. Dương Gian đứng tại đầu bậc thang chờ đợi, hắn hướng xuống mặt nhìn lại. Tầng 1 không có bất kỳ ai. Dựa theo trước đó trong điện thoại nói, một cái gọi Tiền Nghị người ngự quỷ cũng đã từ tầng 1 hướng cái này vừa đi tới mới đúng, dưới tình huống bình thường đã hội hợp. Kết quả tình huống không đúng, hắn cùng Hoàng Tử Nhã còn có một vị khác người ngự quỷ nhưng lại không chờ đến cái kia gọi Tiền Nghị người. Ta cũng không rõ lắm, sau lưng truyền đến Hoàng Tử Nhã cái kia hơi có vẻ bất an thanh âm. Dương Gian thật sâu nhíu mày, tổng bộ bên kia không có có tin tức gì truyền tới a? Tổng bộ bên kia nói không liên lạc được bên trên cái kia Tiền Nghị. Hoàng Tử Nhã cầm Dương Gian vệ tinh định vị điện thoại tiến hành thông tin, kết quả đạt được tin tức là Tiền Nghị bên kia không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tựa hồ là cái kia gọi Tiền Nghị nhân chủ động tắt đi thông tin. Chủ động tắt đi thông tin, Dương Gian nhướng mày, nói đùa cái gì, lúc này thế mà đóng lại thông tin, để tổng bộ bên kia trực tiếp định vị vị trí của hắn, hiện tại quỳ ngay tại nhà ký túc xá bên trong du đãng, cái này mấu chốt hắn cho ta chơi một màn này. Tốt tốt, sau lưng Hoàng Tử Nhã lại liên hệ tổng bộ bên kia hỗ trợ yêu cầu định vị. Dương Gian, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể tiếp tục ở chỗ này chờ cái kia Tiền Nghị đem quỷ tùy thời đều có thể xuất hiện. Một vị khác người ngự quỷ ngữ khí mặc dù tương đối chấn định nhưng lại để lộ ra một loại bất an cùng tâm tình sợ hãi. Dù sao lúc này ba người vẫn còn lạc đàn trạng thái. Một khi quỷ tìm tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có người có thể ở đây loại tử vong uy hiếp tình huống phía dưới chấn định tự nhiên, liền xem như Dương Gian cũng cảm xúc tương đối lo lắng. Đi tầng 3, vừa rồi đã liên hệ đến Trương Lôi, hắn nói có hết thảy 4 cái người ngự quỷ tập hợp một chỗ, đang hướng bên này đi, đây là một tin tức tốt, nếu như có thể cùng bọn hắn tụ hợp lần này sống sót xác suất sẽ phi thường lớn. Dương Gian quyết định bắt đầu hướng tầng 3 đi, nói thật hắn không quá nguyện ý tiếp tục thâm nhập sâu nhà ký túc xá. Bởi vì càng đi bên trên khả năng cách quỷ vị trí liền càng gần, mặt khác Trương Lôi mới vừa nói là muốn tụ hợp tới kết quả cho đến bây giờ lại còn không có nhìn thấy người. Đây là một cái phi thường không tốt tin tức manh mối. Kết hợp trước đó hắn tại trên ban công nhìn lầu 4 nhỏ giọt xuống máu tươi, Trương Lôi một nhóm người thậm chí khả năng đều bị tập kích. Nhưng mà liền xem như dạng này cũng không thể lui lại. Đây vốn chính là một trận cực dễ dàng đoàn diệt tất cả mọi người sự kiện linh dị, duy nhất đường sống chính là tụ hợp những người khác đem phía bên mình quỷ số lượng tăng lên, kháng trụ lệ quỷ tập kích. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì biện pháp. Cảnh giác hướng lầu bên trên nhìn một chút, Dương Gian thấy rõ ràng hành lang tình huống, rất yên tĩnh, cũng rất bình thường, chỉ ít phía trước cũng không có nguy hiểm gì. Ngay tại hắn tiếp tục đi lên lầu thời điểm, sau lưng Hoàng Tử Nhã lại truyền đến tin tức. Đã định vị đến cái kia Tiền Nghị tin tức vị trí của hắn. Chính đang nhanh chóng hướng về căn cứ huấn luyện cửa phương hướng di động, hắn tại chạy khỏi nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được tin tức này, đang cảnh giác đi lên lầu Dương Gian lập tức bước chân dừng lại, sau đó thần sắc bỗng nhiên lạnh lẽo. Để chúng ta ở đây cùng hắn tụ hợp, kết quả chính mình lại hướng căn cứ huấn luyện bên ngoài chạy. Gia hỏa này là coi chúng ta là mồi nhử ý đồ đem chúng ta lưu trong nhà ký túc xá ngăn chặn con quỷ kia cho hắn chế tạo an toàn sinh tồn thời gian, sau đó tốt lợi dụng khoảng thời gian này rời đi nơi này. Một nháy mắt hắn liền hiểu cái kia Tiền Nghị cách làm. Gia hỏa này tại sao có thể như vậy làm? Hoàng Tử Nhã nghe được Dương Gian lần này suy đoán, chấn kinh nói. Dương Gian nói ra, vì sao sẽ không, tổng bộ bên kia không phải cũng là an bài như vậy sao? Có thể đi mấy cái là mấy cách, hắn có lẽ tự tin chính mình có biện pháp có thể thoát đi mảnh này quỷ vực đi, dù sao cũng là người ngự quỷ, nhiều ít cũng là có chút điểm năng lực. Chỉ là hắn muốn đi ta cũng không phản đối, dù nói thế nào có thể rời khỏi một cái đối với ta mà nói cũng là có lợi, chỉ ít rời khỏi người sẽ không chết tại quỷ trong tay, thế nhưng là giống như vậy cố ý một thông điện thoại đem chúng ta lưu tại cách quỷ gần nhất nhà ký túc xá bên trong, ý đồ dùng mạng của chúng ta kéo dài thời gian, cách làm này ta liền không cách nào dễ dàng tha thứ. Thanh âm hắn rất lạnh, tại vì cái kia gọi Tiền Nghị cách làm mà cảm thấy sinh khí, cái này khiến hắn nhớ tới trước kia một trận trải qua. Bởi vì cái kia Tiền Nghị làm trễ nải Dương Gian thời gian, mặc dù khoảng thời gian này không nhiều, nhưng giờ phút này có thể nói là tranh thủ thời gian, bồi hồi ở đây quỷ thế nhưng là không giờ khắc nào không tại trưởng thành, trễ một bước cũng có thể chết một vị người ngự quỷ, mà căn cứ huấn luyện người ngự quỷ nhân số là cố định. Một khi quỷ giết chết nhân số vượt qua một nửa, trận này trò chơi cơ hồ có thể nói là đã kết thúc. Dương Gian, mặc dù cái kia tiền nghị cách làm hoàn toàn chính xác để người cảm thấy phẫn nộ chưa chắc đã nói được hắn có biện pháp rời đi cái này quỷ vực, muốn không muốn gọi điện thoại xác định một chút. Nếu như hắn thật có thể làm được cái này nói không chừng là cái cơ hội. Sau lưng vị kia người ngự quỷ đè ép thanh âm nói. Hiển nhiên tại sinh chết trước mặt cái này loại ân oán hắn cũng không quá để ý, Dương Gian cười lạnh nói. Hắn sợ là còn không biết mảnh này quỷ vực chân tướng đến cùng là cái gì, nghĩ rời đi nơi này. Hắn đời này đều làm không được coi là đùa nghịch điểm tiểu thông minh liền có thể sống sót. Thật tình không biết hắn làm như vậy quả thực chính là tống táng chính mình cuối cùng một tia sinh tồn cơ hội. Hy vọng hắn đừng chết nhanh như vậy, bởi vì đến lúc đó quỷ không giết hắn, ta cũng sẽ đích thân làm thịt hắn. Một phen cứng nhắc băng lãnh, để người khắp cả người phát lạnh. Không hoài nghi chút nào, cái kia tiền nghị nếu như còn sống bị Dương Gian tìm được hạ tràng nhất định sẽ rất thảm. Có thể sống quá nhiều lên sự kiện linh dị mãnh nhân, làm sao có thể là loại kia thiện lương người tốt. Nói chuyện công phu, tầng 3 đến, lúc này Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn nhìn thấy có một người sờ lấy cầu thang tay vịn chính nhanh chóng từ lầu 4 đi xuống dưới, rất nhanh liền tại tầng 3 gặp nhau. Nhưng cái kia người cũng không có trông thấy Dương Gian, thậm chí đều không biết phía trước có người, như cố tại vội vã xuống lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian làm sao sẽ để hắn cứ như vậy xuống lầu chạy mất, lập tức đưa tay bắt lấy hắn. Vương Giang, là ta. Hắn lập tức biểu lộ thân phận. Vương Giang bị hắc ám bên trong người nào đó đột nhiên một chảo, cơ hồ là theo bản năng tránh thoát, thế nhưng là khi nghe thấy Dương Gian thanh âm lúc lại lập tức run lên, lúc này dừng bước. Dương Gian, thật là ngươi. Thanh âm hắn mang theo thở dốc, hiển nhiên trước đó trải qua một trận hung hiểm chạy trốn. Làm sao chỉ một mình ngươi? Trường Lôi bọn hắn đâu, trước đó trong điện thoại nói các ngươi không phải có 4 người à, ta một đường đi tới liền thấy đến một mình ngươi đi xuống lầu dưới. Dương Gian lập tức hỏi, tính thời gian, lúc này cũng đã cùng Trường Lôi, Vương Giang chờ 4 người hội hợp. Lúc đầu hết thảy thuận lợi, Dương Gian có thể tụ tập cái kia tiền nghị, lại thêm bên trên 4 người này, cơ hồ đã hội hợp một nửa nhân số, trận này hung hiểm thi đua, vốn có thể chiến thắng, thế nhưng là ai biết ở giữa ra biến hóa lớn như vậy. Tiền nghị chạy, Trương Lôi cùng Vương Giang chờ 4 người cũng chỉ tề tựu một người. Chúng ta trước đó lúc đầu tại cùng lầu 4 người tụ hợp, sau đó lại nghĩ biện pháp cùng các ngươi tụ hợp, kết quả lầu 4 người không thấy, có lẽ là trước giờ chạy tới, có lẽ là trốn đi, tóm lại chúng ta không có thể tìm tới lầu 4 người, về sau Trương Lôi cùng chúng ta sờ soạng tiến lên, trong chúng ta đồ gặp quỷ. Vương Giang nói chuyện mang theo thanh âm rung động, hồi tưởng trước đó tình huống, hắn thậm chí không biết mình làm sao chạy tới. Cho nên quỷ tập kích các ngươi. Dương Gian hỏi, không, không biết, ta chỉ biết Trương Lôi kêu lên để chúng ta chạy, chúng ta liền quay đầu đào tẩu. Vương Giang nói, cùng ta trở về. Dương Gian sắc mặt biến hóa, vội vàng tiến về lầu 4. Cái gì, quỷ ngay tại lầu 4, chúng ta còn muốn trở về. Vương Giang hoảng sợ không thôi nói. Dương Gian nói, trốn, một con đường chết, hiện tại quỷ hẳn không có giết quá nhiều người, chờ nó tiếp tục giết đi xuống, chúng ta đem không có chút nào bất luận cái gì cơ hội, chỉ có đem còn lại mấy người nghĩ biện pháp tụ tập chúng ta mới có hy vọng sống sót, ngươi là nghĩ hiện đang liều mạng sống sót, vẫn là nghĩ chờ một lúc tuyệt vọng chết đi. Cơ hội cũng chỉ có một khi chọn sai liền là tử vong, không có lần thứ hai cho các ngươi lựa chọn cơ hội, sự kiện linh dị các ngươi cũng đã gặp qua, quỷ giết người quy luật các ngươi cũng biết, cái này chẳng lẽ còn muốn ta nhiều lời a? Hắn nói đến phần sau, mang theo gầm nhẹ. Ta đã biết, ta trở về với ngươi lầu 4. Vương Giang nói, hai người khác không nói lời nào, bọn hắn ngầm cho phép Dương Gian cái này loại hành động, bởi vì đây mới là chính xác phương án hành động, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần thành công liền có thể còn sống sót. Về phần chạy trốn, có lẽ bây giờ có thể sống, nhưng tiếp xuống nhất định sẽ chết. Mà lại, quỷ nhãn cảnh sát hình sự Dương Gian cũng đáng giá tin tưởng, dù sao hắn liền cấp S sự kiện linh dị cũng xử lý qua, không có khả năng làm ra quyết định ngu xuẩn. Một đoàn người tiến về lầu 4, gắng đạt tới tìm tới Trương Lôi, còn có còn lại hai vị người ngự quỷ. Cứ việc Dương Gian bên này nhân số lại nhiều thêm một vị, nhưng nguy cơ như cũ tại. Quỷ còn tại giết người, thậm chí mục tiêu kế tiếp ngay tại đám người bọn họ ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hiện tại Dương Gian một đoàn người vẫn là ở vào lạc đàn trạng thái. Cách chương.